Chương 89, Đại khai sát giới. Ai các ngươi là ai? Ai nhóm quần áo ta gặp qua, bọn hắn là hải quân vê đút hải quân tới đây làm a đạo bệnh của chúng ta tốt, cho nên hải quân tới đón chúng ta về nhà sao? Nhìn xem hái bọn hắn đi đến, những hải tử này trước là có chút sợ hãi, nhưng ở nhận ra hải y y phục của bọn hắn về sau, liền đều hưng phấn kêu lên. Hy nạ cùng ỉnh dịch các nàng tự nhiên cũng đã gặp hải nói tới những cái kia mất đi hải tử ảnh chụp. Hiện tại những hình kia người ở bên trong cái đầu khả năng không giống nhau lắm, nhưng giải cũng không có quá đại biến hóa. Nhìn thấy những hải tử này, hải sau lưng hải quân đều có một ít ngộng. Trước cho bọn hắn kiểm tra một chút, ta cảm giác những người này có thể là cầm những hải tử này đang làm cái gì thí nghiệm, nhìn lấy bo nở hà nở khổ người khác hẳn với thường nhân, nhìn xem có phải hay không đang tiến hành lúc trước vệ gạ tủ làm nhân loại to lớn hóa thí nghiệm. Nhìn xem những hải tử này cùng thủ hạ ánh mắt, hải hít sâu một hơi, đối lấy thủ hạ nói. Dưới tay hắn tự nhiên cũng là thuyền y dì, bất quá tại hải quân gọi là chữa bệnh ban, mặc dù sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là át không thể thiếu. Hai một cái chữa bệnh ban 12 người, lần này tới 3 cái, còn lại chi nở cái đều trên thuyền đâu, nhưng đơn giản một chút dụng cụ đo lường nhưng cũng đều mang theo trên người. Theo chữa bệnh ban bắt đầu bận rộn, hải cu nở dê đi tới gian phòng này bên ngoài. ANLI nơi này tiểu hài nói tới, gian phòng này gọi là bánh bích quy phòng, là chuyên môn để bọn hắn chơi địa phương, ngoại trừ nơi này bên ngoài, bên này còn có rất nhiều những phòng khác, rất nhiều rất nhiều. Đương Hải đi ra bánh bích quy sau phòng, hắn liền phát hiện cái này phía ngoài đại sảnh thật rất lớn, mà lại toàn bộ kiến trúc có rất nhiều thông đạo, rắc rối phức tạp. Bất quá tại một chút góc rẽ bên kia giám thị điện thoại trùng còn đang làm việc. Đại biểu cho người nơi này vẫn còn, mặc dù Hải không biết vì cái gì hắn cái này cùng nhau đi tới cũng không có đụng người tới chỗ này, nhưng có thể xác định, những người này nhất định tại nơi nào đó nhìn xem hắn đâu. Kẻ bùn sổ cụ mở nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Hải kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lần nữa mở ra, trong nháy mắt hắn liền thấy được rất nhiều người, lúc này chính tụ tập tại E giờ tòa nhà, nhìn những người kia là chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tập hợp một chỗ cu nở dê rất tốt, thỉnh ta tìm khắp nơi người giết. Nhẹ nhàng đá đá dưới chân mặt đất, Hải nhẹ giọng nở nụ cười. Việc này nếu như hắn không có đụng phải lời nói, đoán chừng hắn cũng sẽ không cố ý đi qua nở chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, đã mình đụng phải, vậy những này bắt cóc Hải tử làm lấy nhân thể thí nghiệm cặn bã, cu nở dê đã đến thọ công chính ngủ thời điểm. Hai, bọn nhỏ báo cáo ra mịch trong cơ thể của bọn hắn, đúng là chúng độc đúng vào lúc này. Hy nạ cố nén nước mắt từ trong gian phòng đi ra, trong tay còn cầm một phần chữa bệnh ban từ bọn nhỏ huyết dịch cùng mồ hôi ở trong kiểm chắc ra thành phần báo cáo, trong đó rõ ràng có rất nhiều tuyển hạng đều siêu cách. Hy nạ rất khó tưởng tượng, là hạng người gì cặn bã, vậy mà lại cầm những hải tử này đến làm thí nghiệm bất quá hải tâm lý, đại khái là có một ít phổ. Cái này sở nghiên cứu, khẳng định là cùng đỏ phở làm mì ngộ thoát không khỏi liên quan. Lập tức thông chi một bên khác quân hạm tới đây BNKNZ, sau đó mang theo bọn nhỏ cùng ta đi. Thở phào một cái, Hải đem báo cáo còn cho Hy Nạ, tiếp lấy trực tiếp thẳng hướng phía dưới đi đến, mà nghe được Hải giảng, Hy Nạ QNZ lập tức quay trở về bánh bích quy trong phòng. Tại Hải quân thuyết phục phía dưới, những hải tử này cẩn thận đi theo Hải quân cùng rời đi. Bọn hắn ra bánh bích quy phòng về sau, liền hướng về E giờ tòa nhà đi tới. Bởi vì tại hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ bao trùm phía dưới, mặc dù E giờ tòa nhà có rất nhiều người hội tụ ở nơi đó, nhưng bên kia lại có một đầu thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng bờ biển. Một bên chạy đi nơi đâu, Hy Nạ không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía hải. Kỳ thật hải cùng Hy Nạ bọn hắn cũng biết, những hải tử này đừng nhìn khổ người lớn, nhưng kỳ thật còn rất nhỏ, nếu như bọn hắn đi theo hải bọn hắn cùng đi, khẳng định là muốn tiếp xúc giết chóc. Để bọn hắn sớm như vậy tiếp xúc những này, kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá bây giờ Hải lo lắng chính là vạn nhất nếu là đối phương có cái gì kẻ bùn sổ cụ cao thủ, quấy nhiễu mình kẻ bùn sổ cụ, để cho mình tìm không thấy hắn, đến lúc đó lại tập kích bọn nhỏ để cho mình đầu đuôi không thể chú ý, kia cũng không bằng để bọn hắn thấy chút máu. Hải cũng không phải là loại kia sẽ chủ động cho mình thêm phiền phức người, cho nên hắn thích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Theo hái bọn hắn đi vào E giờ tòa nhà bên trong, trong nháy mắt mấy trăm người mặc PH trang phục phòng hộ người quay lại, nhìn về phía hải bọn hắn. Mà những hải tử kia khi nhìn đến những này bình thường chiếu cố mình người về sau, QNZ theo bản năng có chút né tránh, bởi vì những người kia cũng sẽ không để bọn hắn đang kiểm tra thời gian bên ngoài rời đi bánh bích quy phòng. Mặc dù bây giờ có hải quân ở bên người, nhưng bọn nhỏ nên sợ vẫn là sẽ sợ. Đừng lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, bọn nhỏ, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Các ngươi trị liệu còn chưa kết thúc đâu, các ngươi cái này liền muốn rời khỏi sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận rất làm người ta sinh chán ghét tiếng cười từ bên cạnh khuyết đại âm thanh điện thoại trùng ở trong vang lên. Mà nghe được thanh âm này, trước mặt VH bộ đội cùng bọn nhỏ lại đều sợ hãi run một cái, hải tự nhiên biết, thanh âm này khả năng liền là bọn nhỏ nói tới chủ nhân. Ta không biết ngươi ngoặc những hải tử này là cái mục đích gì, bây giờ lập tức để ngươi người lăn đi, sau đó chờ đợi hải quân chế tải. Nghe được kia khó nghe thanh âm, hải móc móc lỗ thai, sau đó lớn tiếng nói. Đừng lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, đừng lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha. Hải chuẩn tướng, ngươi tin tưởng trên thế giới này có chúa cứu thế sao? Bất quá nghe được hải về sau, bao quát cái chủ nhân này ở bên trong. Kia mấy trăm mặc VH trang phục phòng hộ người đều cười theo. Không tin nghe được người này, Hải đã từ từ đem phi vũ rút ra. Ta tin tưởng, bất quá ta có thể khẳng định, ngươi cũng không phải là chúa cứu thế, bởi vì ngươi là ai QNZ cứu không được, ngược lại sẽ đem mình dựng tiền đến, cho ta bắt bọn hắn lại, ta muốn để bọn hắn trở thành ta vật thí nghiệm. Nghe được Hải nói như vậy, lúc này người chủ nhân kia không khỏi lớn tiếng kêu lên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Kia mấy trăm người QNZ trực tiếp hướng về hải bọn hắn lao đến. Những người này trong tay đều có súng, bất quá có thể là vì để tránh cho làm bị thương hải tử quan hệ. Hiện ta YBNHN chủ yếu sử dụng đều là vũ khí lạnh, nhưng so với bọn hắn, hải bọn hắn liền muốn tự do nhiều hơn. Thủ hạ người trước tiên rút súng ra, liền hướng về bọn hắn bắt đầu xạ kích. Tại một trận đạn hết mưa, trong những người này QNZ ngã xuống một chút. Nhưng bọn hắn khoảng cách hai bọn hắn hiện tại QNZ càng ngày càng gần, liền tại sắp đánh giáp lá cả thơ ý điếm, hải trong tay phi vũ đột nhiên nằm ngang vạch một cái một đạo rưỡi hình tròn chạm kích lấy hắn làm trung tâm, đồng nhiên hướng trước mặt đám người bay đi.